Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, không nể mặt mũi. Dương Dân mọi người nhưng là ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú ở này 50 trên người lão già. Lão này cho bọn họ áp lực thật sự là quá to lớn điểm. Bọn họ có thể không có cách nào làm đến như Tiêu Nhiên như vậy chút nào cũng không lo lắng. Mà này Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ Trương Dật đang nhìn đến Tiêu Nhiên dĩ nhiên say người dự. Định theo chủ quán giao lưu thời điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười đến. Căn cứ từ chính mình dĩ vãng gặp phải những người kia hành vi để phán đoán. Cái này Tiêu Nhiên tám thành là muốn theo cái kia chủ quán thương lượng không muốn những thứ đồ này. Rồi sau đó chủ quán lại chuyển giao cho mình. Đến thời điểm này phần nhìn qua rất ít đặc thù quyển da dê trục nhưng là tới tay a. Trương Dật còn nhớ, không biết rõ thời điểm nào. Hắn tự hồ ở cha mình trong thư phòng lật đến quá tương tự quyển da dê trục. Thêm vào bọn họ vốn là ở một bên. Tự nhiên là rõ ràng cực kỳ nghe được Tiêu Nhiên đám người cùng trung niên chủ quán trò chuyện. Sở hữu hắn nhận định, vật này với hắn lão cha trong thư phòng này nửa khối quyển da dê trục. Tám thành cũng là đồng thời. Chỉ cần lần nữa đến cái này nửa khối. Cũng có thể đi tìm kiếm này gây nên di tích. Chỉ cần đem cái này nửa khối quyển da dê trục được cũng hiến cho cha mình. Đến thời điểm nhưng dù là một cái công lớn a, thậm chí ngay cả địa vị đều có thể không ngừng tăng cao. Tuy nhiên hắn hiện ở là thiếu tông chủ. Nhưng hắn còn có một thiên tài đệ đệ a. Một khi địa vị hắn không vững chắc. Liền có khả năng bị chính mình vị thiên tài kia đệ đệ thay vào đó. Không cho phép hắn không nỗ lực. Ấy, đây là một viên tam phẩm linh đan cùng một viên tứ phẩm linh đan. Chúng ta tiền hàng thanh toán xong cáp. Tiêu Nhiên trở tay lấy ra hai cái bình nhỏ. Trực tiếp đưa cho trung niên kia chủ quán. Trung niên chủ quán hơi giật mình. Ánh mắt thoáng lo lắng hướng về một bên Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ liếc mắt nhìn. Không hiểu Tiêu Nhiên là ý gì. Chẳng lẽ là dự định chính mình xuất tiền mua. Sau đó đưa cho cái kia thiếu tông chủ. Cái này cũng không phải a. Sao vậy nói. Tiêu Nhiên cũng là một cái cửu giai sau kỳ đại cao thủ a. Bất quá cũng chỉ là hơi chút do dự liền nhận lấy Tiêu Nhiên đưa tới hai cái sứ bình. Bọn họ những này bán hàng rong thuê quầy hàng thời điểm. Đều là có hiệp nghị tại thân. Có vô lượng tông bảo vệ bọn hắn. Người hai phe mã cũng không dám tìm chính mình phiền phức. T, lại là đan vượng linh đan. Trung niên chủ quán hút vào khí lạnh thanh âm. Trong nháy mắt liền vang lên. Lập tức liền hấp dẫn bốn phía tất cả mọi người ánh mắt. Tốt ở những người khác cũng chạy đi vây xem những vật khác. Cũng là phụ cận mấy cái bán hàng rong chú ý tới bên này động tĩnh. Không ngừng nghiêng đầu hướng về bên này nhìn xung quanh mà thôi. Cái kia Càn Nguyên Tông cửu giai tầng 8 cường giả mi đầu gắt gao nhăn lại đến. Vốn là trong lòng hắn liền mơ hồ có chút lo lắng Tiêu Nhiên có phải là sẽ cho hắn mặt mũi. Lúc này nghe được trung niên kia bán hàng rong nói. Cảm tình Tiêu Nhiên giao dịch đi ra ngoài. Lại là một viên đan vượng linh đan. Vậy thì nói rõ. Tiêu Nhiên thân phận tuyệt đối bất phàm. Nếu thân phận bất phàm. Vậy đối phương có phải là thật hay không sẽ quan tâm chính mình cái này Càn Nguyên Tông thân phận? Đây, vô ý thức, hắn đưa mắt hướng về trung niên kia chủ quán trong tay quá khứ. Ở chủ quán trong tay đang có một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu bích lục đan dược. Sau một khắc, này đan dược đột nhiên biến mất, nhưng là đã trong áo năm chủ quán cho thu lại. Lúc này hắn đã đóng chặt miệng mình. Hắn hiện ở cũng ý thức được. Vừa nãy chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, không làm được sẽ cho đối phương cùng mình mang đến một chút phiền toái. Vì lẽ đó tự nhiên là thừa dịp lấy người có quyết tâm còn chưa phát hiện trước. Vội vàng đem đồ, vật cho thu lại. Vừa nãy hắn xem là một cái tứ phẩm đan vượng linh đan. Trên tay còn có một viên tam phẩm linh đan không có kiểm tra xác nhận đây. Trung niên chủ quán cảm giác mình tim đập tốc độ tựa hồ cũng có chút mau đứng lên. Nếu như cái này tam phẩm linh đan cũng là đan vượng linh đan nói. Vậy hắn nhưng là kiếm bộn phát a. Phải biết, một viên đan vượng linh đan hiệu quả. bình thường đều có thể so với bản thân người cao 3/4 phần 10 không ngừng. Nói như vậy, tứ phẩm đan vượng linh đan tương đương với tam phẩm linh đan bình thường. Tam phẩm đan vượng linh đan tương đương với nhị phẩm linh đan bình thường. Lần lượt loại suy đi tới, vẻn vẹn vừa nãy cái viên này tứ phẩm đan vượng linh đan, hắn cũng đã kiếm được. Trên mặt mang theo thần sắc kích động liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Phát hiện Tiêu Nhiên ngay mặt trên nhàn nhạt mỉm cười nhìn chính mình. Trung niên chủ quán ổn định tâm thần, bắt đầu kiểm tra lại cái viên này trang bị tam phẩm linh đan sứ bình. Nắp bình mở ra, một vệt nhàn nhạt thâm thúy ánh sáng đột nhiên khoách tán ra đến. Trung niên chủ quán cũng trong nháy mắt này, ánh mắt hướng về trong bình quét mắt một vòng. Tiếp theo trong nháy mắt, liền một lần nữa đem sứ bình cho che lên. Chủ con trai chân mày hơi nhíu lại đến. Cứ việc lần này trung niên kia bán hàng rong không tiếp tục nói đi ra, nhưng từ này lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, cùng với trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đều có thể khiến người ta dễ dàng đoán được. Ở trong đó, khẳng định cũng là tam phẩm đan vượng linh đan. Đây chính là tam phẩm đan vượng linh đan a. Cho dù là hắn chủ con trai, đời này cũng chưa từng ăn đan vượng linh đan a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cũng là vào lúc này, trung niên kia bán hàng rong cầm trong tay đồ, vật thu lại. Đồng thời chăm chú đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo, đa tạ. Cứ việc chỉ có hai chữ, nhưng những người khác đều rõ ràng những lời này là ý gì. Đây là ở cảm tạ Tiêu Nhiên ra tay hào phóng đây. Đối với điều này, Tiêu Nhiên tự nhiên là cười cho qua chuyện. Hắn nhìn ra đến, người trung niên này chủ quán mặc dù sẽ hốt ru, nhưng bản tính vẫn còn không tính là xấu. Bằng không vừa nãy đánh có thể thừa dịp lấy hai phe tranh chấp thời điểm cố định giá khởi điểm. Nhưng hắn không có. Cái này cũng là Tiêu Nhiên tình nguyện cho hắn đan vượng linh đan nguyên nhân thực sự. Này Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ sắc mặt cũng hơi hơi có mấy phần khó nhìn lên. Trong lòng hắn cái kia không ổn suy nghĩ càng ngày càng mạnh mẽ. Xem tình huống, Tiêu Nhiên mọi người e sợ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt a. Kế tiếp sự tình, cũng triệt để xác minh hắn suy đoán. Ở trung niên kia chủ quán đem đan dược thu hồi trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng xoay tay cầm trong tay đồ, vật cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Đồng thời nhàn nhạt đối với bên cạnh mấy người đạo, chúng ta đi thôi. Ồ, Dương Dân bọn người là lăng một hồi. Dưới ánh mắt ý thức hướng về thanh niên bên này liếc liếc một chút. Tùy tiện tiện gật đầu dự định theo Tiêu Nhiên đồng thời hướng trước mặt đi. Mắt thấy Tiêu Nhiên thật muốn đi, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có theo mình nói qua một chữ. Dù cho thanh niên tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được, huống chi hắn vốn cũng không phải là quan hệ tốt tính người. Trương Dật sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cứ việc Tiêu Nhiên tu vi đạt đến cửu giai tầng 8 trung kỳ, nhưng hắn mang tới ông lão kia cũng không phải ăn chay. Tu vi nhưng là đã đạt đến cửu giai tầng 8 đỉnh phong khủng bố lưu giữ ở A. Song phương một khi thật nổi tranh chấp, có ưu thế khẳng định vẫn là hắn một phương này. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Tiêu Nhiên xoay người liền muốn mang theo vậy đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Thậm chí tương đương với hắn tiền đồ quyển ra dê trục rời đi lúc, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp mở miệng quát lớn đạo, chậm, lưu lại này quyển ra dê trục. Bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ bước ra Thanh Nguyên Thành. Hả? Tiêu Nhiên sững sờ, ánh mắt híp lại đạo. Lời ấy thật chứ? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 580, đưa ngươi hay sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.